cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 512. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 512 ông cụ Ngô sờ cằm. Suy nghĩ, đợi đứa cháu đó về. Nhất định phải để cậu ta tiếp xúc nhiều với Hoắc Tùng Quân thật tốt. Ít ra học được một chút ít về xã giao đối nhân xử thế. Vẻ mặt của Ngô Thành Nam âm u lái xe rời khỏi nhà họ Ngô. Cũng không muốn đến công ty. Không mục đích dạo trên đường. Trong đầu nghĩ tới toàn là đối thoại của ông cụ Ngô và thư ký. Em trai đó của anh ta. Bây giờ ở ngay thành phố An Lạc. Vừa nghĩ tới cái này. Thì trong lòng của Ngô Thành Nam một hồi hoảng loạn. Ngón tay đang nắm bàn lái bắt đầu co chặt. Anh ta thật sự hối hận. Năm xưa chỉ là để đứa bé đó đưa lên xe bus đường dài. Sớm biết có ngày hôm nay. Thì anh ta nên nhẫn tâm một chút. Trực tiếp giết chết đứa bé đó. Bây giờ té ngựa rồi. Ông cụ cũng biết thân phận của anh ta rồi. Anh ta nhất định phải làm chút gì. Không thể ngồi im chờ chết được. Ngô Thành Nam hiểu rõ. Bây giờ mọi thứ anh ta sở hữu. Đều là nhà họ Ngô cho anh ta cả. Rời khỏi nhà họ Ngô rồi. Anh ta cái gì cũng không phải. Dừng xe lại ở bên đường. Ngô Thành Nam một lần nữa sử dụng người của mình. Gửi một tấm hình của Ngô Lập Thành cho bọn họ. Kêu bọn họ tìm kiếm người giống khuôn mặt với tấm hình ở thành phố An Lạc. Nếu năm xưa đã không có giải quyết người này. Anh ta nhất định phải trước một bước tìm được anh ta. Sau đó giải quyết anh ta đi trước. Chỉ cần một ngày không có tìm được người. Thì có thể cho anh ta thời gian đầy đủ. Để anh ta làm sẵn chuẩn bị càng hoàn hảo hơn. Sau khi Ngô Thành Nam dặn dò lại sự việc. Trong mắt thoáng qua u ám. Bây giờ anh ta còn cần phải làm một chuyện. Không ngờ bây giờ lại đến nữa. Ánh mắt của cô ta mất kiên nhẫn. Trực tiếp cúp điện thoại. Ngô Thành Nam không buông không bỏ. Sau khi gọi mấy cuộc rồi. Trương Kim Liên đang chuẩn bị chặn anh ta. Đột nhiên một dòng tin nhắn gửi qua đây. Nếu như cô không muốn danh tiếng của bố mẹ cô chịu phải ảnh hưởng. Thì lập tức đến cửa công ty. Chúng ta nói chuyện. Nhìn thấy tin nhắn này. Trương Kim Liên tức giận đến mức bật cười. Giọng điệu từ trên cao nhìn xuống này của Ngô Thành Nam. Làm tới giống như tất cả lỗi lầm đều là của nhà họ Trương bọn họ vậy. Rõ ràng là anh ta che giấu từ trước. Mục đích tiếp cận nhà họ Trương không đơn giản. Vậy mà còn có mặt mũi quấy nhiễu cô ta. Suy nghĩ hết vài phút. Trương Kim Liên soạt một cái đứng dậy. Vẻ mặt xinh xắn đầy lạnh lùng. Trông không dễ tiếp cận. Nói chuyện thì nói chuyện. Cô ta thì phải xem thử Ngô Thành Nam lần này muốn làm gì. Cô ta cũng không phải không có chút chuẩn bị nào. Từ trong ngăn kéo lấy một cây bút ghi âm mở ra nhét vào trong túi. Chào hỏi với trợ lý. Thì tới cửa công ty. Từ phía xa thì nhìn thấy xe của Ngô Thành Nam đậu ở đó. Trong mắt của Trương Kim Liên thoáng qua một sự chán ghét. Khuôn mặt của Ngô Thành Nam mang tính lừa gạt rất mạnh. Trước đây cô ta đích thực còn có vài phần thiện cảm với anh ta. Sau khi nhiều ngày bị anh ta quấy rối như vậy, bây giờ cô ta đối với anh ta chỉ có ghét. Khó trách trước đó lại vướng víu với người đàn bà xấu xa An Bích Hà đó. Thật sự đều là hạng người như nhau. Cách Trương.